Chương 1914, liền ngươi, cũng xứng. Trần Phong nhìn lấy hắn, mỉm cười nói nói, vừa rồi ngươi nô tài Hồng Đảo cũng là nói như vậy, hiện tại thế nào ngươi nhìn hắn hiện tại là bực nào thê thảm. Hồng công tử trên mặt lộ ra một vòng vẻ băng lãnh, nói ra, ta há lại tên nô tài này có thể so sánh thực lực của ta, cho dù là tại Thiên Nguyên Hoàng Thành thế hệ tuổi trẻ bên trong, QNZ coi là trung đẳng muốn giết ngươi, còn không phải cùng chơi. Trần Phong cười lạnh nói, vậy thì đến nhà, ở chỗ này nói lời vô dụng làm gì. Hồng công tử bị hắn khinh miệt thái độ cho chọc giận, quát to một tiếng, thằng ngai con, ngươi muốn chết nói, rào rào một tiếng, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, đâm về Trần Phong. Một kiếm này đâm ra, toàn bộ đại điện bên trong, toàn bộ đều là gió lạnh gào thét, trong không khí nhiều hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm ảnh tầng tầng lớp lớp, tựa hồ muốn đại điện này nhồi vào. Tuần bốn phía vây xem đám người, đều là cảm giác mình trước mặt phảng phất xuất hiện vô số bả hàn quang lăn tăn đại kiếm, hướng cùng với chính mình hung hăng đánh tới. Bọn họ đều là phát ra một tiếng kinh hô, đây là lục tinh vũ vương cấp bậc thế công không sai, một chiêu này thế công, là Hồng gia áp đáy hòm mà một trong những tuyệt chiêu. Một chiêu đâm ra, như là kiếm sơn ép dưới, để cho người ta căn bản là không có cách ngăn cản, liền sẽ trực tiếp bị phá hủy cái này Trần Phong. Các ngươi cảm thấy nó chống đỡ được sao? Ta cảm thấy quá sức. Đây chính là lục tinh vũ vương cấp bậc thế công, mà lại là một cái đại thế gia áp đáy hòm tuyệt chiêu, tinh diệu vô cùng cái. Nay Trần Phong liền xem như có ít như vậy thực lực, nhưng là, võ kỹ của hắn lại là không thể nào so ra mà vượt những thế gian này chuyển thừa cao cường vũ khí không sai. Trên một điểm này, hắn là tuyệt đối rơi xuống hạ phong. Hồng công tử phát ra cản rỡ cười ha ha âm thanh, Trần Phong, vận dụng ngươi tối cường tuyệt chiêu đi, ta muốn để ngươi nhìn tận mắt, ngươi tối cường tuyệt chiêu, ở trước mặt ta cùng phế phẩm QNZ không có gì khác nhau, sẽ bị ta trực tiếp tùy tiện phá hủy. Rơi Trần Phong nhìn lấy hắn, đông nhiên khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng nụ cười khinh thường, lạnh lùng nói ra, liền ngươi, cũng xứng nói. Hắn bỗng nhiên quát lạnh một tiếng, thân hình điện tiểm, như là một đạo lôi quang điện mang, bá một dưới, liền là xuất hiện ở Hồng công tử trước mặt. Sau đó chỉ gặp, hắn một quyền đánh ra. Tuần bốn phía tất cả mọi người, đều là nhìn lấy một màn này, chờ đợi lấy Trần Phong quyền thế bị giống như núi kiếm ảnh xoắn nát. Nhưng là sau một khắc, trên mặt bọn họ đều là lộ ra chấn kinh đến cực điểm ánh mắt, nhao nhao hét lên kinh ngạc, điều đó không có khả năng. Nhưng cái này, đúng vậy sự thật. Trần Phong quyền đầu, trực tiếp đem cái kia như núi kiếm ảnh đều đánh nát, hóa thành hư ảo, biến mất vô ảnh vô tung. Sau đó, Trần Phong quyền thế, không có chút nào suy giảm, tiếp tục hướng phía trước, đi vào Hồng công tử trước mặt. Hồng công tử phát ra một tiếng không dám tin kinh hô, trường kiếm cuốn quýt đâm ra, ý đồ ngăn cản. Nhưng, căn bản vô dụng. Trần Phong quyền đầu tiếp tục hướng phía trước, lại là trực tiếp đem trường kiếm của hắn đánh nát, sau đó sau một khắc, chính là đánh vào trên ngực hắn. Hồng công tử phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bộ ngực của hắn lo mờ, ngực cốt vỡ vụn cuồn phún, máu tươi bên trong còn kèm theo nội tạng mảnh vỡ, đã là bị đánh trọng thương sắp chết. Hắn nặng nề mà té xuống đất, toàn thân run rẩy. Ngón tay Trần Phong, không dám tin phát ra kinh sợ gào thét, ngươi, làm sao có thể, ngươi làm sao lại cường đại như thế. Trần Phong mỉm cười nhìn hắn, nhàn nhạt nói ra, ta vừa rồi đã nói, ngươi căn bản cũng không phối ta dùng tối cường tuyệt chiêu. Ta dùng phổ thông chiêu thức, liền có thể đưa ngươi thu thập thê thảm vô cùng. Hồng công tử lúc này, trên mặt một mảnh đau rát, vừa rồi cái kia đối Trần Phong khinh thường, nhưng bây giờ hắn mới biết nói, nguyên lai chân chính buồn cười chính là mình mới đúng. Nháy mắt sau đó, hắn liền thẹn quá hóa giận, khuôn mặt trướng màu đỏ bừng, phát ra một tiếng bạo ngược gào thét, chu thúc, giết hắn. Vâng thiếu gia, như ngài mong muốn. Tên kia một mực ôm kiếm, ở bên cạnh trầm mặc không nói chung. Nghiên nhân lúc này điểm đầu xác nhận, sau đó chậm rãi đi lên phía trước hắn hướng Hồng công tử hỏi, ngài muốn mấy chiêu giết hắn? Ta mặc kệ ngươi mấy chiêu giết hắn, càng nhanh càng tốt. Hồng công tử lớn tiếng ga ho the tờ no y. Trung niên nhân chậm rãi điểm đầu, cái kia không hề bận tâm trên mặt lộ ra một vòng cứng ngắc mỉm cười, tốt, cái kia ta liền một chiêu giết hắn. Sau đó, hắn xoay người lại, nhìn lấy Trần Phong, lạnh lùng nói ra, thiếu gia để ta một chiêu giết ngươi, như vậy ta không thể làm gì khác hơn là liền một chiêu giết ngươi. Hắn lời nói này được từ nhưng không so, thái độ hết sức cao ngạo, liếc mắt nhìn, đều không có mắt nhìn thẳng Trần Phong một chút. Hiển nhiên, căn bản không có đem Trần Phong để vào mắt. Ồ thật sao? Trần Phong trên mặt lộ ra một vòng nụ cười khinh thường, cảm giác rất là buồn cười. Người trung niên này thực lực, cũng bất quá là lục tinh vũ vương đỉnh phong mà thôi, tại Trần Phong trước mặt căn bản cũng không tính là gì, cũng dám nói ra lớn lối như thế. Không sai, trung niên nhân điểm điểm đầu, cao ngạo vô cùng nói ra, một chiêu, ta liền có thể đưa ngươi triệt để diệt sát. Trần Phong lúc này, đông nhiên chậm rãi giao động đầu, đồng dạng duỗi ra một ngón tay. Trung niên nhân sững sờ, có ý tứ gì? Trần Phong nhàn nhạt nói, ta như trong vòng một chiêu không giết được ngươi, ta liền tự sát. Trung niên nhân chú thúc, nghe được câu này, đầu tiên là sững sờ, sau đó trong nháy mắt con mắt liền đỏ lên, trở nên nổi giận vô cùng. Cái kia vừa rồi giả vờ phong phạm cao thủ, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, gầm lên giận dữ ga ho the tờ nói, hoa con, ngươi dám như thế khiêu khích ta, thật là muốn chết. Người chung quanh nghị luận nói ra, cái này Trần Phong, thật đúng là cuồng vọng a, hắn vờ ơ y ma nói muốn một chiêu giết Lao Chu không sai. Lao Chu thế nhưng là Hồng Gia mời tới thần bí cao thủ, chính là khách khanh cấp một tồn tại, thực lực đạt đến lục tinh vũ vương đỉnh phong. Trần Phong liền xem như có thể đánh bại lục tinh vũ vương sơ kỳ Hồng công tử, QNZ tuyệt đối không thể nào là Lao Chu đối thủ. Cái kia khôi ngô thanh niên cười ha ha nói, cái này Trần Phong, còn nói ra lớn lối như thế, muốn một chiêu đánh bại Lao Chu, đơn giản đúng vậy. Buồn cười cái kia văn sĩ trung niên, thì là ở bên cạnh khì khì một tiếng cười, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra, đối với loại này không có kiến thức dân đen tới nói, hắn làm hết thể hắn thấy đều là bình thường, thật tình không biết tại chúng ta trong mắt lại là buồn cười vô cùng. Không sai, loại này người vô tri, ngươi thật sự là không có cách nào cùng hắn giảng đạo lý. Tuần bốn phía những người khác cũng là nghị luận ầm ĩ, căn bản không tin tưởng Trần Phong có thể trong vòng một chiêu đánh giết Chu Thúc cái kia khách sạn lão bản. Càng là không kiên nhẫn hướng Trần Phong gọi nói, Trần Phong, ngươi tranh thủ thời gian quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, vị đại nhân này còn có thể tha cho ngươi một mạng, tội gì đau khổ dễ rủa đâu. Ngươi liền xem như có chút thực lực, QNZ không thể nào là lục tinh đỉnh phong vũ vương đối thủ. Hắn ngự khí như là mệnh lệnh. Trần Phong nhàn nhạt nhìn hắn một cái, trong mắt sát cơ nổ bắn ra, nhưng không có lên tiếng. Chu Thúc chậm rãi quất ra trong tay đại kiếm, có hai cái bàn tay rộng như vậy, chiều dài hai thước rưỡi, hắn lăng không vọt lên, một kiếm hung ác vô cùng hướng Trần Phong bổ xuống.